Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự bàng hoàng và bối rối đã hoàn toàn bùng phát vào lúc này. Tất cả các hải thần và thần sử của Thương Lan đều nhìn chăm chăm vào Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên nhíu chặt mày, khuôn mặt có vẻ u ám và tối tăm, nhưng không nói lê lời. Tất cả vương giới của Tây Thần Vực đều đã tụ tập, thậm chí ngay cả Long Thần ẩn thế của Long Thần giới cũng được phái tới. Mục tiêu chính là thập phương Thương Lan giới. Nếu vùng đất này thực sự là chiến trường, chẳng phải thập phương Thương Lan giới dưới chân bọn họ sẽ bị xóa sổ sao? Bùm! Diêm Thiên Hưu đánh ra một chưởng với âm thanh cực lớn, làm rung chuyển màng nhĩ của tất cả các ma nhân ở đây và loại bỏ tất cả sự hỗn loạn và ồn ào. Hắn trầm giọng nói, đây cũng là ý của ma chủ sao? Ma hộ lắc đầu, nhưng sau đó chậm rãi gật đầu nói, chuyện đã đến nước này, bản hậu không cần giấu giếm gì nữa. Nàng nghiêng người để lộ ra lối vào chính của Thương Lan chủ điện, nơi bảy kết giới tràn ngập huyền quang khác nhau. Trước đây, bản ma hậu đã tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng ma chủ đột nhiên gặp cơ hội đột phá nên tạm thời lùi vào trong. Thực tế là ma chủ đã tìm ra cách kiểm soát trụ thiên châu, với thần lực còn sót lại của nó mở ra trụ thiên thần cảnh, hiện đang tu luyện trong trụ thiên thần cảnh. Trụ thiên châu của trụ thiên giới đã rơi vào tay Vân Triệt mà không ai trên thế giới này biết được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Trì Vũ Thập, tại sao nàng ấy phải nói ra chứ? Ở giây phút cận kề cái chết, lấy lòng thành để đổi lấy sự trung thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi không thua kém bất kỳ ai trên thế giới về thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng về khả năng điều khiển lòng người, nàng vẫn kém xa Trì Vũ Thập. Chẳng lẽ trụ thiên thần cảnh này không thể tự do ra vào sao? Diêm Thiên Hưu hỏi. Trì Vũ Thập lắc đầu nói, trụ thiên thần cảnh là một thế giới có quy luật độc lập, hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện thực. Ma chủ ở trong đó không có cách nào biết được những gì đang xảy ra bên ngoài, mà thế giới bên ngoài cũng không có cách nào cho truyền thông tin vào. Hơn nữa, khi mở ra trụ thiên thần cảnh, trụ thiên châu không thể bị ngoại lực quấy rầy, nếu không rất có thể sẽ khiến cho trụ thiên thần cảnh sụp đổ, biến mất. Mặt Diêm Thiên Hưu căng thẳng, ma chủ sẽ còn ở trong đó bao lâu? 2 ngày, Trì Vũ Thập nói bằng giọng yếu ớt. Ma chủ là ma đế tái sinh, hắn ở đây trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng lần này là trời phụ lòng người, phải rút lui thôi. Cái này... Phần Đạo Khải hít một hơi thật sâu nói, vậy nếu chúng ta rút lui, ma chủ sẽ như thế nào? Trụ thiên thần cảnh không thể bị ngoại lực can thiệp, có thể chuyển tới Huyền Chu theo cách nhẹ nhàng nhất không? Chỉ Vũ Thập trầm mặc trong chốc lát nói, về phía ma chủ, từ giờ đến lúc đó sẽ do ta bảo vệ. Việc các ngươi phải làm là chuẩn bị lập tức rời đi, đừng chậm trễ nữa. Ý tứ trong lời nói của Chỉ Vũ Thập vô cùng rõ ràng, tiếng động im bặt trong giây lát. Ý của ngươi là chúng ta rút lui, nhưng ma chủ không thể rút lui sao? Vậy thì... không phải sẽ... Chỉ Vũ Thập nói, mặc dù bất lực, nhưng đây là lựa chọn duy nhất chúng ta có thể làm. Ma chủ không có mặt ở đây, chúng ta ngoan cố đối đầu với Tây Thần Vực, kết cục duy nhất chỉ có thể bị hủy diệt. Bây giờ rời đi, chúng ta vẫn có thể giữ lại hy vọng và tương lai. Ánh mắt của nàng liếc qua một cái rồi cụp xuống. Người còn đứng đây làm gì? Còn một canh giờ cuối cùng này thôi, không thể chậm trễ một phút nào nữa. Người đi chuẩn bị rút lui đi. Không, không được. Giọng nói của một tên trẻ tuổi đột nhiên vang lên. Sắc mặt của Thiên Cô Học vốn đã run lên, nay sắc mặt biến sắc. Làm sao có thể bỏ lại ma chủ chứ? Chỉ Vũ Thập liếc hắn một cái. Vậy người định ở đây làm gì? Các người đã tạo lên lịch sử, đã tạo đủ vinh quang rồi. Cuộc rút lui này là lựa chọn hợp lý nhất và duy nhất. Trở về Bắc Thần Vực và sống lâu nhất với những hy vọng vô tận đi. Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là lúc ngươi hành động theo cảm tính đâu. Không có ma chủ, chúng ta sẽ không có tư cách đặt chân tới đây. Làm sao có thể tạo ra lịch sử chứ? Làm sao có thời gian ngắn như vậy mà có thể tạo nên thời đại của Bắc Vực ma tộc chúng ta chứ? Mặt Thiên Cô Học đỏ bừng, giọng nói run run. Cho dù thất bại, ít nhất chúng ta cũng sẽ từ những thứ rác rưởi hắc ám bị giam cầm ở Bắc Thần Vực trong miệng thế nhân mà trở thành những kẻ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn xuống sự run rẩy và sợ hãi của chúng. Đây là tâm nguyện ấp ủ từ lâu mà thời đại tổ tiên chúng ta không thể thực hiện được. Mà điều kỳ diệu thực sự tạo ra thời đại này không phải là chúng ta, mà là ma chủ. Chúng ta chỉ đang tắm mình trong ánh hào quang hắc ám mà ma chủ đã tạo ra cho chúng ta. Bây giờ chúng ta rút lui an toàn, để ma chủ một mình vào tay của Tây Thần Vực sao? Ta không thể làm được điều đó. Đây là mệnh lệnh. Chỉ Vũ Thập trầm giọng nói. Thứ lỗi cho ta không thể tuân lệnh. Thiên Cổ Học nặng nề quỳ xuống, nhưng vẻ mặt kiên quyết. Nếu lần này ta có thể giữ được mạng, ta sẽ chịu sự trừng phạt của Ma Hậu. Nhưng trừ khi Ma Hậu xử tử ta ngay bây giờ, nếu không, cho đến khi ma chủ thoát khỏi nguy hiểm, ta sẽ không bao giờ lùi bước. Chỉ Vũ Thập cau mày, giọng nói nhẹ nhàng. Kiên nhẫn mà thuyết phục. Thiền Cô Học, ta biết ngươi là kẻ trung thành. Tuy nhiên hai phu thê Bản Hậu và ma chủ sẽ cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng ngươi thì khác. Sức mạnh của ngươi, mạng sống của ngươi nên chiến đấu cho Bắc Thần Vực và sống cho Bắc Thần Vực, và không nên bị hủy hoại vì lợi ích của một mình ma chủ được. Không, Thiên Cổ Học không hề do dự chút nào. Hắn nặng giọng nói. Từ giờ phút này, Thiên Cổ Học ta sẽ dùng sức lực và máu của mình để chiến đấu cho ma chủ. Từng từ đều cương quyết và gây kinh động. Cổ Học, nói hay lắm. Với một tiếng gầm dữ dội, giới vương thiên mục nhất của Hoàng Thiên ngẩng đầu lên và xuất hiện ngay ở bên cạnh Thiên Cổ Học. Giọng nói của hắn chấn động khắp nơi. Hãy để ta đặt chân lên vùng đất này và ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời. Ân ma chủ khó báo đáp, làm sao có thể bỏ hắn mà chạy trốn được? Nếu con đường lên trời chỉ có thể dừng lại ở đây, thì thời đại tiếp theo sẽ được giao cho người của các thế hệ sau. Giới vương thiên mục nhất của Hoàng Thiên sẵn sàng chiến đấu với ma chủ bằng phần còn lại của cuộc đời mình. Hắn đột ngột quay người lại quát lớn. Các đấng nam nhi của Hoàng Thiên nghe lệnh, trận chiến tiếp theo sẽ có 10 phần chết, không phần sống. Trận chiến này không phải của Bắc Thần Vực, cũng không phải của dòng tộc, mà là của ma chủ. Còn những người muốn đi ra, hãy lên Hoàng Thiên Hạm rời đi càng sớm càng tốt. Những người có thể trở lại Bắc Thần Vực thành công sẽ là niềm hy vọng và là người dẫn đường cho thế hệ tương lai. Sẽ không ai cản trở họ và sẽ không ai khinh thường họ. Nhưng ai muốn chiến đấu cho ma chủ vào ngay lúc này thì đứng sau bản vương ta. Theo lệnh của giới vương thiên mục nhất, một cảnh tượng khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi ngạc nhiên đã xuất hiện ở Thương Lan giới. Tất cả các huyền giả của Hoàng Thiên giới đều di chuyển một cách nhanh chóng và tập trung về phía hai phụ tử, là Thiên Mục Nhất và Thiên Cổ Học. Nhưng lại không có ai rời đi cả. Điều kinh ngạc nhất không phải là họ đã chọn đồng loạt bảo vệ ma chủ, mà là không ai trong số những huyền giả trên dưới Hoàng Thiên giới do dự khi lựa chọn cả. Có nghĩa là sự lựa chọn này không phải do người ngoài can thiệp, chứ đừng nói đến việc thuyết phục bản thân, mà là phản ứng đầu tiên từ tận đáy lòng. Ở lại không có nghĩa là thập tử nhất sinh, mà là khả năng sống sót gần như bằng không. Lúc này, giọng nói của Diêm Thiên Hưu rung động tâm hồn. Những người thuộc Diêm Ma giới, các Diêm Ma, Diêm Quỷ, Diêm Vệ và Diêm Binh, nguyện ở lại làm những người chiến đấu cho ma chủ, và lập tức chuẩn bị ứng chiến. Chỉ là trận chiến này, dù cho không có cơ hội sống sót, nhưng cũng chỉ có thể xứng với một chút hy vọng và giữ an toàn cho ma chủ. Những người muốn rời đi, sau khi trở lại Bắc Thần Vực, chúng ta phải để thế hệ tương lai nhớ đến thế hệ Diêm Ma này, thế hệ trên lãnh thổ Bắc Thần Vực này. Quan trọng hơn, chúng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là kế thừa huyết thống của Diêm Ma và hồi sinh dòng dõi của Diêm Ma. Giọng hắn trầm xuống và không ai trong số những người ở Diêm Ma giới chịu rời đi. Diêm Thiên Hưu quay đầu lại và nhìn các đệ tử của Diêm Ma, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng từ bối rối sang cứng rắn, và trái tim của hắn ta dâng trào. Ha ha, hình như mọi người đều nghĩ giống nhau. Phần Đạo Khải bật cười. Hắn quay người lại, ánh mắt quét qua những người của Nguyệt tộc, xúc động nói. Năm đó, phần Nguyệt Thần Đế ngã xuống dưới tay ma chủ. Phần Nguyệt giới của ta cũng đã từng chịu đựng sự sỉ nhục sâu sắc, không muốn và thậm chí cả sự oán hận. Mà ngay đó hắc ám phá vỡ bờ cõi, ma quang phản chiếu bầu trời. Trong những ngày tháng ngắn ngủi này, mỗi khoảnh khắc đều là thứ xa xỉ mà tổ tiên chúng ta không bao giờ có được trong suốt cuộc đời. So với điều này, đã từng có ân ân oán oán, thời gian như cát bụi. Bây giờ, dù cho chỉ là sự thần phục và tôn trọng, phần đạo khải ta sẵn sàng hy sinh phần đời còn lại của mình cho ma chủ. Lời nói của phần đạo khải khá bình tĩnh và ôn hòa. Chính sự bình tĩnh tràn ngập không chút hối hận này đã khiến người ta gần như đồng cảm. Ma chủ đã dẫn chúng ta đến nơi này, đó là một ân huệ không thể phủ nhận. Đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu cho ma chủ. Không ai ở Diêm Ma giới rời đi, không ai ở Phần Nguyệt giới rời đi. Khác với Hoàng Thiên giới, đây là hai vương giới lớn. Các vị hải thần của Thương Lan đều nhìn chăm chăm. Và sau đó, một trong số các vị hải thần hạ thấp giọng nói: "Đây là đang phối hợp với nhau sao?" "Đúng vậy, làm sao có thể có loại chuyện này?" Vị hải thần kia nhanh chóng đồng ý. Là người của vương giới, họ biết rất rõ ràng điều đáng sợ nhất trong vương giới là truyền thừa đứt đoạn. Mà với tư cách là thần chủ của vương giới, họ còn là những kẻ sợ chết nhất trên đời. Bởi vì căn cơ tu luyện và địa vị của họ đều đứng đầu thiên hạ. Làm sao có thể chịu đựng được việc dễ dàng bị hủy hoại cơ chứ? Chưa kể tình hình thập tử vô sinh, bây giờ hoàn toàn việc tự đào hố chôn mình một cách vô ích. Thường Thích Thiên vẫn im lặng, chỉ có lông mày không ngừng rung động. "Đúng vậy, đã đến lúc chúng ta phải chiến đấu cho ma chủ." Tiếng gầm đinh tai nhức óc ngay lập tức át đi tiếng khịt mũi của mấy tên hải thần. "Ân nghĩa cứu mạng là ma chủ đã dành cho chúng ta, ân nghĩa chuộc lại Bắc vực đều khó lòng mà báo đáp. Bây giờ ma chủ đang gặp nguy hiểm, nếu bây giờ chúng ta bỏ rơi hắn thì có khác gì đám rác rưởi vong ơn bội nghĩa của ba thần vực với ma chủ năm đó không cơ chứ? Khi ta bước ra khỏi Bắc vực, ta không nghĩ là có thể sống sót trở lại. Bây giờ bước chân vào Đông và Nam thần vực, ta tự hào về cuộc sống của mình. Nếu ta có thể chết vì ma chủ, ta cũng sẽ không hối tiếc dù cho có phải chết." Hai mắt của Giới Vương, Họa Thiên Hoàng và Họa Hoang như muốn bốc cháy. Giọng nói dữ tợn, ung dung tự tại. "Cắt đứt huyết thống thì còn mặt mũi nào đứng trước tổ tiên? Nhưng nếu hôm nay vì lòng tham mà bỏ ma chủ, ta sợ rằng tổ tiên sẽ còn mắng nhiếc và hắt hủi hơn thế nữa." Hắn vỗ về đứa con trai kiêu hãnh nhất của mình. "Hoang Nhi, hôm nay phụ tử chúng ta không phải vì Họa Hoang, cũng không phải vì Bắc vực, mà chỉ vì ma chủ, người có sợ không?" "Sợ." Họa Hoang thiếu chủ gật đầu, sau đó chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Nhưng nếu là vì ma chủ, dù có đáng sợ gấp 10 lần, ta sẽ không bao giờ lùi bước." Hắn quay người lại, hai tay giơ cao, thanh âm như sấm. "Nam nhân của Họa Hoang, chúng ta đã tạo nên kỳ tích dưới sự lãnh đạo của ma chủ, chứng kiến lịch sử, chết không hối tiếc. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu vì ma chủ." Các huyền giả của Họa Hoang giới tràn đầy khí huyết, sắc mặt và hai mắt trở nên đỏ bừng, đồng thanh rống lên: "Đánh vì ma chủ!" Tiếng gầm vốn dĩ chỉ có trong đám huyền giả của Họa Hoang giới, nhưng ngay sau đó đột nhiên theo khí huyết lan ra khu vực xung quanh với tốc độ cực nhanh. "Chiến đấu vì ma chủ! Chiến đấu vì ma chủ!" Tựa như máu và lửa đốt trên thảo nguyên, sóng dữ cuồn cuộn. Trong nháy mắt cao, giọng chấn động Thương Lan thần vực. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ bầu trời đã được khuấy động. "Chiến đấu vì ma chủ!" Tất cả các tinh giới Bắc vực, tất cả các ma nhân Bắc vực, tiếng gầm của họ ngày càng cứng rắn hơn, ngày càng kinh hồn hơn. Năm đấm của họ đã siết chặt, ma khí đã nổi lên. Nỗi kinh hoàng, sợ hãi và tuyệt vọng dữ dội có 102 vừa rồi đã biến mất, không biết từ bao giờ. Trên khuôn mặt và con ngươi của họ chỉ còn lại một ý chí chiến đấu mãnh liệt và lòng quyết tâm như ngọn lửa. Thương Lan thần vực đang rung chuyển, và bên ngoài Thương Lan giới, vô số huyền giả của Thương Lan nhắm mắt lại, kinh ngạc và sững sờ. Cũng giống như ngày họ cùng nhau bước ra khỏi Bắc thần vực, tất cả những huyền giả của lãnh địa phương Bắc, vào ngày này và vào thời điểm này, ý chí một lần nữa trở lên hợp nhất với nhau. Nhưng lần này có vẻ còn nhanh hơn và chấn động hơn. Những ma nhân tụ tập lại với nhau, ma khí thật hùng mạnh. Nhưng một bên là đường rút lui không hề ô nhục, bên còn lại là tình thế thập tử vô sinh, các vương giới của Bắc vực, các tinh giới hạ vị Và tất cả những người không đủ tư cách tham gia trận chiến này, như giới vương trung vị, cũng không có ai rời khỏi. Ngay cả Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng sững sờ hồi lâu không thể tin được. Theo sự tính ban đầu của nàng, một nửa trong số họ sẵn sàng ở lại đã là cực kỳ hiếm rồi. Thế mà cuối cùng, cảnh tượng trước mặt lại hoàn toàn không thể tin được. Nàng xác nhận hết lần này đến lần khác rằng, trong lời nói và đôi mắt, ma của Chỉ Vũ Thập không hề có dấu vết mê hoặc lòng người từ ma hồn. Mà thay vào đó, nàng cố gắng che giấu ma khí đang tràn lan thoát ra khỏi cơ thể mình. Đây là... Hải thần và thần sử của Thương Lan hoảng sợ nhìn nhau xung quanh. Nỗi kinh hoàng trong lòng không thể nói thành lời. Bọn họ đang mang gánh nặng trọng trách kế thừa và lãnh đạo tình giới thượng vị và thậm chí cả vương giới, nhưng lại tha chết chứ không bỏ ma chủ. Đây không còn có thể dùng từ trung thành để giải thích. Nó chỉ đơn giản là để bày tỏ sự coi trọng ma chủ như một niềm tin không thể khinh thường và phản bội. Bên cạnh sự bàng hoàng và hoài nghi, còn có tiếng gầm thét niềm tin của ma tộc bao phủ. Đột nhiên họ bắt đầu cảm thấy như có một mũi tên đâm trên lưng, dần có chút xấu hổ. Với việc công khai hình chiếu của trụ thiên, tất cả mọi người trên thế giới đều đã biết. Ngay cả lịch sử cũng sẽ không bao giờ quên họ đã nhận được sự ân sủng cứu rỗi của Vân Triệt khi đó như thế nào. Nhưng họ đã lấy oán báo ơn. Và những huyền giả của Bắc Vực, những ma nhân hắc ám bị họ định nghĩa là tội lỗi, bẩn thỉu và không thể khoan dung, đang dùng cách trực tiếp và kinh hoàng nhất để giải thích cho họ về việc dùng cái chết để báo ân. Đôi mắt họ vô tình nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi xuống. Lần đầu tiên, ngay cả những người đứng đầu thần giới và những người đưa ra các quy tắc đã thay đổi khái niệm ma nhân trong nhận thức của họ. Hey, Thường Thích Thiên cuối cùng cảm động, hắn tự lẩm bẩm. Thật là một sự đoàn kết đáng kinh ngạc, thật là một lòng trung thành đáng ghen tị. Trên đời này, không có gì xa xỉ và sang trọng hơn được nữa cả. Thượng chủ, chúng ta phải làm gì đây? Tên hải thần gần nhất thì thào. Nếu không quyết định thì sẽ muộn mất, một hải thần khác nói. Thường Thích Thiên nhướng mày nhìn Chỉ Vũ Thập. Cảm nhận được ánh mắt đang trực tiếp nhìn về mình của hắn, Chỉ Vũ Thập đảo mắt, khẽ gật đầu với hắn, ánh mắt nhàn nhạt, không có một chút lạnh lùng hay cảnh cáo, cũng không dừng lại, tiếp tục đảo mắt về phía ma tộc đang sôi sục ý chí kia. Ồ, không hổ danh là ma hậu của Bắc Vực, thật sự rất lợi hại. Vẻ mặt Thương Thích Thiên trở nên phức tạp một lúc, sau đó hắn ta thì thào điều gì đó mà người khác không thể hiểu được. Ở phía bên kia, sáu tinh thần kia đã đến bên cạnh Thải Chi. Tử Uyển, người đứng đầu thiên toàn tinh thần, nói với Thải Chi. Tiểu công chúa, nếu ngươi rút lui, chúng ta cũng sẽ rút lui. Nếu ngươi muốn ở lại, chúng ta sẽ ở lại với ngươi. Chỉ Vũ Thập liếc xéo về phía họ, mắt nàng nhìn về hướng của Vân Triệt, khí tức trên người nàng đã bắt đầu hỗn loạn. Sáu tinh thần đã có câu trả lời. Tâm trí của các vị phạm vương và các phạm đế đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Họ trực tiếp truyền âm cho Cổ Trúc. Cổ tiên sinh, thần đế nàng ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Ở lại, Cổ Trúc nhẹ nhàng nói. Nếu như các ngươi dám rút lui, nhất định phải gánh chịu sự tức giận của tiểu thư. Các phạm vương thần sử không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể thầm thở dài. Than ôi, thật đáng thương cho phạm đế thần giới ta đây, đã phải rơi vào biết bao nhiêu và tai họa. Mọi người, đừng hành động theo cảm tính. Chỉ Vũ Thập khẽ khịt mũi, đè nén tất cả thốt lên. Cốt lõi của Bắc Vực ta đều tập trung ở đây, các người đều chôn thân ở đây, thì sao Bắc Thần Vực còn có tương lai nữa chứ? Ma hậu không cần phải nói thêm nữa. Diêm Thiên Hưu xua tay. Tay chân còn nguyên vẹn, tính mạng và sức lực của chúng ta cũng còn nguyên vẹn trên cơ thể này. Trái tim đã quyết, cho dù là mệnh lệnh của ma hậu, chúng ta sẽ không bao giờ dao động. Ma hậu, không cần phải thuyết phục nữa đâu, xin hãy hạ lệnh. Phần Đạo Khải nghiêm mặt nói. Tuy rằng thực lực của Tây Thần Vực xa hơn những gì ta tưởng tượng, nhưng ma chủ chính là hóa thân của ma đế tái thế, là một người thần kỳ. Với năng lực của chúng ta, cộng thêm sự khôn ngoan của ma hậu, sao lại không thể giữ cho ma chủ trở về một cách an toàn được chứ? Chỉ cần ma chủ có thể an toàn rời khỏi trụ Thiên Châu, đến lúc đó, cho dù chúng ta dùng xác chết làm rào cản, chúng ta cũng nguyện bảo vệ ma chủ trốn thoát, miễn là ma chủ còn sống. Dù chúng ta có chết, thì Bắc Thần Vực cũng sẽ vẫn còn hy vọng to lớn. Lời khai sáng của Phần Đạo Khải vang lên, tiếng la hét lại chấn động bầu trời. Đúng vậy, Thiền Cổ Học hét lên. Ma hậu hãy yên tâm, cho dù bọn ta phải rơi đến giọt máu cuối cùng, cũng không bao giờ là cái chết vô ích cả. Bọn ta nhất định sẽ canh giữ cho đến khi ma chủ trở về. Xin hãy tin tưởng bọn ta. Chỉ Vũ Thập nhìn lướt qua mọi người, thật lâu sau cuối cùng lại thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ còn có thể dốc hết sức lực, ý chí cầm cự đợi ma chủ trở về. Tiếng la hét của mọi người ngừng lại. Ma nhân nắm chặt tay, nổi gân xanh trên trán. Sợ chết là bản chất của tất cả các sinh linh, và khi niềm tin vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, nỗi sợ hãi sẽ biến thành ngọn lửa trào dâng nhất, thiêu đốt khí huyết toàn thân. Chỉ Vũ Thập vung tay lên, mang theo ma uy không thể nào kháng cự được. Các giới nghe lệnh, lập tức trở về chỗ của mình, chuẩn bị binh khí, huyền khí, giữ vững trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thích Thiên Thần Đế ngay lập tức mở kết giới Thương Lan, cố gắng phân tán những huyền giả bên ngoài Thương Lan Thần Vực càng nhiều càng tốt. Trong trận chiến này phải dùng hết sức phòng thủ, nếu không có mệnh lệnh của ta, không ai có thể rời khỏi kết giới mà không được phép, chứ đừng nói là tấn công bằng vũ lực. Trong vòng 3 khắc nữa, tất cả thần chủ sẽ hội ngộ tại đây. Thuộc hạ thần chủ lùi về hậu phương, chuẩn bị điều khiển tạo huyền khí của tất cả giới để tạo thành huyền trận bất cứ lúc nào. Cùng với một loạt mệnh lệnh, các huyền giả của Bắc Thần Vực phân tán, thập phương Thương Lan giới dậy sóng. Chỉ Vũ Thập vượt qua kết giới và bước vào vương điện. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, trong thời gian này các ngươi không cần ở đây nữa, từ bây giờ hãy đi theo phía sau ta. Nàng ra lệnh cho ba Diêm Tổ. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bước vào lúc này, đột nhiên nghe thấy lời này nhíu mày, nhanh chóng dừng lại. Chờ đã, ai cũng có thể di chuyển, nhưng ba người bọn họ thì không được. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đứng dậy. Khi nghe thấy những lời của Thiên Diệp Ảnh Nhi thì lại co cổ ngồi ngay ngắn lại. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, Chỉ Vũ Thập nói, nhưng ba người bọn họ là những gì có thể khiến Tây Thần Vực kinh động nhất. Ta cần đưa bọn họ đi gặp Long Hoàng một lát. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày. Ngươi phải đích thân. Như vậy cũng không được, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn lắc đầu. Ít nhất phải giữ lại một người ở lại. Được, Chỉ Vũ Thập tiếp lời nàng. Diêm Tam, ngươi ở lại đi. Hãy nhớ rằng bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, không ai hay thế lực nào được phép động vào nơi này. Rõ, Diêm Tam nhận lệnh. Hãy để Diêm Nhất ở lại, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vậy thì lùi lại một bước, vẻ mặt Chỉ Vũ Thập bất lực. Diêm Nhị, ngươi ở lại bảo vệ ma chủ. Diêm Nhất và Diêm Tam, các ngươi đi theo ta. Vâng, Diêm Nhị nhận lệnh và ngồi lại. Lần này Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì thêm, chỉ có vẻ mặt của Diêm Tam là hơi tủi thân. Chỉ Vũ Thập, hắn thật sự rất lợi hại. Đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ ra một chút phức tạp khó có thể che giấu. Nói thẳng ra, tình huống hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Không, Chỉ Vũ Thập lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta không có khả năng như người nghĩ. Bọn họ nguyện ý chiến đấu vì ma chủ, không phải do ý chí ta áp đặt cho bọn họ, mà là do ý chí tồn tại trong đầu của bọn họ dẫn đến đấy. Hơn nữa, khóe môi Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng cong lên, thân sắc hơi hơi mờ mịt. Đây cũng là cái hắn nên có được. Những cái giá phải trả là có thể hủy hoại toàn bộ những nòng cốt của Bắc Thần Vực, làm cho Bắc Thần Vực không còn có tương lai. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn vào đôi mắt của nàng. Đối với ngươi, ma hậu của Bắc Vực, cái giá phải trả như thế này chắc là điều không thể chấp nhận được. Chỉ Vũ Thập cười không đáp lại. Bọn họ đã bước ra ngoài sảnh chính. Thường Thích Thiên đến đón nàng, như thể hắn đã đợi sẵn ở đây. Kết giới Thương Lan đã được mở, Thường Thích Thiên nói. Nhưng lần này hắn không cúi đầu, cũng không kèm theo ba chữ thưa ma hậu. Cực cho ngươi rồi, Chỉ Vũ Thập lãnh đạm nói. Theo lời đồn đại, sức mạnh của Thương Lan vô cùng ảo diệu, phòng ngự đặc biệt rất giỏi. Đây thuộc về kết giới cuối cùng trong thập phương Thương Lan giới của các ngươi, có thể đối mặt với Tây Thần Vực rộng lớn, chắc hẳn cũng sẽ được lưu danh hậu thế đấy. Những thứ khác thì không dám nói, Kết giới thương lan này sẽ không để cho Ma Hậu thất vọng. Thường Thích Thiên mỉm cười, đột nhiên nói, Ma Hậu, ta rất hiếu kỳ một chuyện, cũng xin Ma Hậu giải thích. Hả? Chi Vũ Thập nghiêng mắt nhìn. Trong tình hình hiện tại, Bắc Thần Vực của ngươi cũng đang thập tử nhất sinh rồi, nhưng ngươi lại đang bố tuyến phòng thủ đầu tiên quan trọng nhất này gửi gắm vào kết giới của Thương Lan Thần Vực của ta. Thương Thích Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, không nhìn ra được biểu cảm gì. Ngươi không sợ ta trở mặt phản chiến sao? Cuối cùng sẽ bỏ kết giới khi Tây Thần Vực tới để lập công chuộc tội. Cho dù ta có bị Long Thần Giới trừng phạt nghiêm khắc, ta ít nhất cũng có thể bảo tồn được tính mạng. Còn nếu cứng đầu ngoan cố, vậy chắc sẽ cùng ngươi chôn thân ở Bắc Vực thôi. Ma Hậu à, ngươi nên biết, Thương Thích Thiên ta đây dù vậy nhưng cũng là một kẻ thông minh đấy. Đừng nói đến một sự lựa chọn đơn giản như vậy. Tình hình đã thay đổi, mà thái độ của Thương Thích Thiên cũng thay đổi đáng kể. Trước đó, hắn đã bị buộc phải quỳ dưới chân của ma tộc để bảo vệ bản thân và ngăn thập phương thương lan giới, trở thành mục tiêu tiếp theo sau Nam Minh Thần Giới. Nhưng bây giờ, tình thế đã thay đổi nhanh chóng. Trước đây, hắn luôn phải cúi đầu quỳ gối. Đột nhiên nắm được thế chủ động, bởi vì hắn có thể điều khiển được kết giới thương lan. Nếu hắn ta phá bỏ kết giới sau khi Tây Thần Vực đến, nhân lúc đục nước béo cò và đâm sau lưng ma tộc Bắc Vực, đó sẽ là một đòn cực kỳ chí mạng đối với ma tộc Bắc Vực vốn dĩ đã lâm vào thế bất lợi kia, đồng thời cũng sẽ có những đóng góp to lớn trong trận chiến tiêu diệt ma tộc này, thậm chí có thể đủ để bù đắp tội lỗi khi đã cúi đầu trước ma tộc. Một sự lựa chọn rất khôn ngoan và cực kỳ đơn giản đến mức không cần phải suy nghĩ cân nhắc, và đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không ngần ngại mà thực hiện. Tâm trạng và ánh mắt các vị hải thần Thương Lan và thần sử đã thay đổi từ lâu. Tất cả đều đang chờ lệnh của Thương Thích Thiên, đó là điều tất yếu, thậm chí là mệnh lệnh duy nhất. Tuy nhiên ma chủ không có ở đó, và ma hậu với tư cách là người đứng đầu ma tộc không hề có ý định đề phòng hắn ta, chứ chưa từng nói việc áp đặt sự kiểm soát bắt buộc để ép hắn ta thực hiện phạm hồn cầu tử ấn. Dưới tình huống nguy hiểm kia, không hề có một lời cảnh báo nào dù cho bằng lời nói hay ánh mắt. Điều đáng kinh ngạc nhất là ngay cả quyền kiểm soát Thương Lan Thần Giới cũng không bị cưỡng đoạt. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm và tò mò đáng kể của Thương Thích Thiên. Vì dù gì, ma hậu mà hắn biết và nhìn thấy hoàn toàn không phải là một kẻ tốt đẹp gì cả. Trong mắt Chỉ Vũ Thập không có chút rung động, giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm. Nghe nói sau khi Nam Minh bị hủy diệt, Thích Thiên Thần Đế là người đầu tiên nguyện ý trung thành với ma chủ ma. Không những thế còn không chống cự, người đã không ngần ngại sớm ra tay giết chết Nam Minh Thần Đế và lấy công chuộc tội cơ mà. Thiên Viên Đế và Tử Y Đế là kẻ đi theo thôi, dễ dàng tha thứ cho họ hơn. Nhưng Thích Thiên Thần Đế nhà ngươi rất quyết đoán, làm cho bản hậu ta vô cùng quan tâm. Vì vậy, khoảng thời gian này có thể coi là đã biết rất rõ ngươi rồi. Mà hậu nghĩ, Thường Thích Thiên ta là ai chứ? Thường Thích Thiên cười nói, một người không muốn tuân theo quy tắc. Chỉ Vũ Thập trực tiếp đưa ra câu trả lời. Ta nghe nói, khi người yêu cầu ma chủ nhận người làm chó, người đã cho ma chủ một lý do rất tuyệt vời rằng thế giới này quá là nhàm chán. Thường Thích Thiên, mấy lý do thoái thác của ngươi, bản hậu khó lòng mà tin hết được. Chỉ có một lý do nhìn có vẻ ít giống lý do nhất này lại được bản hậu tin tưởng. Và nó hoàn toàn phù hợp với tiếng xấu của ngươi trong thần giới suốt mấy năm nay. Đặc biệt là trong tháng vừa qua, cho dù ngươi đoạt được tài nguyên của Nam Minh, Thiên Viên và Tử Vi, truy lùng tàn dư của Nam Minh hay thu thập thông tin về Tây Thần Vực, ngươi đều đã làm hết sức mình và không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, cũng không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Những điều này đối với người ngoài dường như đang cố gắng hết sức để thể hiện lòng trung thành, nhưng trên thực tế Thương Thích Thiên ngươi đang hưởng thụ nó, bởi vì đây là những điều mà ngươi đã luôn muốn làm mà không thể làm, phải không? Hai mắt Thương Thích Thiên đảo loạn, trong sương mù mờ mịt hắn chỉ có thể thoáng nhìn thấy được một ánh nhìn nửa có nửa không kia, trong lòng chợt thấy ớn lạnh. Mà hậu Bắc Vực ở trước mặt này, rõ ràng nàng chỉ mới nhìn thấy hắn ta tổng cộng chưa tới 10 lần, nhưng dường như nàng ấy đã nhìn thấy mọi ngóc ngách trong trái tim và tâm hồn của hắn ta. Đột nhiên Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi qua hắn. Làm thần đế nhiều năm như vậy, sợ rằng trên đời này khó có cái gì có thể làm cho người kích thích. Đối với người mà nói, không hẳn là một nỗi dằn vặt không thể nói ra. Vì vậy, khi Bắc Thần Vực xâm chiếm thế giới, hắc ám ngập tràn trong bầu trời, thiên địa sẽ bị lật đổ, người nhất định sẽ rất hứng thú đấy. Nếu như đã thích sự phấn khích như vậy, tại sao không đặt cược một cú lớn xem? Là ta cược hay là ma hậu cược đây? Thường Thích Thiền nói. Đương nhiên là cùng nhau đánh cược rồi. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ. Nhưng ta nghĩ, ta đem hết sự kích thích chìm vào trong hắc ám rồi. Người muốn chứng kiến cảnh thiên địa đảo lộn, thì cả đời này cũng không phải một sớm một chiều là có thể thấy đâu. Giống như những tên thần đế tầm thường như Hiên Viên và Tử Vi, lật mặt trong một đêm đâu đúng không? Nếu vậy thì thật là tiếc. Thường Thích Thiên không nói gì, chỉ là hơi hơi nhíu mắt lại. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn vào lưng Chỉ Vũ Thập. Yêu nữ này, nếu ta mà là kẻ thù, cho dù phải thương tổn nặng nề thì cũng không tiếc thứ gì mà chơi nàng đến chết mất. Đúng vậy, Chỉ Vũ Thập đột nhiên dừng lại quay đầu nói. Có cách nào để mở ra kết giới Thương Lan Thần Vực chỉ với 30% sức mạnh không? Thường Thích Thiên nói. Đương nhiên, thần lực của Thương Lan luôn thay đổi, làm sao có thể không khống chế được thứ năng lượng cơ bản nhất này được chứ? Tốt lắm. Chút nữa làm phiền Thích Thiên Thần Đế, lúc đi mở kết giới Thương Lan, có thể chỉ cần dùng 3 phần sức mạnh thôi không? Chỉ Vũ Thập nói. Tại sao? Thường Thích Thiên cau mày. Sau đó, muốn ra bộc phát toàn lực thì phải rất lâu mới có thể mở lại. Tình huống đối mặt với Tây Thần Vực như thế này gần như đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình. Người có thể làm được. Âm thanh mà mị, mờ ảo nhưng không thể chối cãi và không thể từ chối được. Được thôi, vì đó là mệnh lệnh của Ma Hậu, ta sẽ tuân theo. Thường Thích Thiên không nói thêm, nhớn mày tuân lệnh. Tất cả lực lượng nòng cốt của 6 vương giới của Tây Thần Vực sắp bao phủ bầu trời. Dưới tin tức kinh khủng này, vô số huyền giả của Thương Lan kinh hoàng chạy trốn. Vô số bóng người và chiến xa bay đi như ruồi mất đầu. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng gầm rú, một vầng sáng màu xanh ra trời nở rộ trên bầu trời. Và sau đó, một kết giới khổng lồ từ từ mở ra, dần dần bao trùm toàn bộ Thương Lan thần giới. Ánh sáng màu lam phía trên kết giới sáng lên, thoạt nhìn giống như một cái bọng nước, sẽ nổ tung chỉ bằng một cái chọc vào. Làm cho người ta khó có thể tin rằng đây lại là kết giới cuối cùng của vương giới Nam Vực. Thời gian trôi nhanh, một canh giờ đã vô tình trôi qua. Trong Thương Lan chủ điện, cuối cùng Chỉ Vũ Thập cũng quay lại. Hai khắc vừa rồi cũng là hai khắc gấp gáp nhất, nhưng nàng vẫn luôn lặng lẽ canh giữ ở đây. Đôi mắt lẳng lặng, nhìn về trụ thiên châu màu trắng mênh mông, nhất thời không nhịn được rời đi chỗ khác. Vân Triệt đã không về sớm hơn, nàng ấy cũng không mong đợi một điều kỳ diệu xa vời như vậy xảy ra. Quay lưng về phía trụ thiên châu và Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập chậm rãi bước đi, mà với mỗi bước đi, ma quang trong mắt sẽ dày thêm một chút, cho đến khi nó biến thành một vực thẳm như muốn nuốt chửng những linh hồn. Vân Triệt, trong những năm qua, ta và Mộc Huyền Âm đã cùng nhau theo dõi quá trình trưởng thành của ngươi, cùng nhau dạy dỗ ngươi, và cũng rung động vì ngươi nhiều lần, còn cùng nhau chứng kiến sự thay đổi tốt hay xấu của ngươi. Nàng ấy sẵn sàng từ bỏ việc bảo vệ Ngầm Tuyết Giới vì ngươi, ta cũng sẵn sàng vì ngươi mà chấm dứt tương lai của Bắc Thần Vực. Ta chỉ cầu mong ngươi có thể thoát khỏi đại họa này, dù cho chỉ một mình ngươi có thể thoát khỏi. Nữ nhân, dù có lý trí đến đâu cũng sẽ buông thả, chỉ cần đó là lý do đủ để khiến nàng ấy buông thả. Chỉ có điều lần này, ta thực sự không có chút tin tưởng nào. 2 ngày là quá dài, quá dài. Nếu ngươi có thể cảm nhận được trái tim của bọn ta qua 2 thế giới khác nhau, cho dù ngươi chỉ đến sớm hơn 1 ngày thì cũng tốt lắm rồi. Bước ra khỏi chủ điện, bầu trời Thương Lan giới đã tối. Tất cả thần chủ đã tề tựu về đây, không ai rút lui, không ai vắng mặt. Tuy nhiên, một đội hình khủng khiếp như vậy cũng không mang lại một sức mạnh to lớn nào. Trong không khí chỉ có sự im lặng và trầm lắng đến nghẹt thở. Ánh mắt của các huyền giả Bắc Thần Vực đều nhìn về phía Chỉ Vũ Thập. Tuy nhiên ánh mắt của các huyền giả Thương Lan lại hướng về Thương Thích Thiên. Đi nào! 2 chữ này vô cùng đơn giản nhưng đã mở ra một màn trướng cực lớn chấn động tất cả tinh vực vô tận. Đi! Diêm Thiên Hưu vẫy nhẹ cánh tay, trong giọng nói không hề kích động, không hề bi thương, chỉ có vẻ vô cùng bình thường. Đến phía tây của Thương Lan giới, đối mặt với phương Tây rộng lớn, khuôn mặt của mọi người không còn vẻ sợ hãi. Họ đã chủ động đưa một nửa mạng sống của mình vào hoàng tuyền cả rồi. Không có sự sợ hãi cái chết, và điều duy nhất còn lại là ý chí chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Không để bọn họ đợi lâu, một luồng chấn động không gian cực kỳ dị thường từ phía tây đột nhiên chuyển đến. Khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn ở trên bầu trời, thì ngay sau đó một thành phố lơ lửng bao phủ cả bầu trời và mặt trời đã xuất hiện trước mặt họ. Bùm! Càn Khôn Long Thành mạnh mẽ va vào kết giới Thương Lan một cách dữ dội. Kết giới màu xanh thẳm kia chấn động dữ dội. Trong nháy mắt đã san bằng ngàn dặm đất đai Thương Lan bên ngoài Thương Lan thần vực. Đất đá bay đầy trời. Nếu không phải các huyền giả của Thương Lan đã bị phân tán, thì động tác này đã phải khiến nhiều người thiệt mạng. Sau cú va chạm, thành phố phù không khổng lồ kia dừng lại phía trên kết giới. Trong vô số nhịp tim đang chấn động gấp mấy lần kia, một loạt khí tức kinh người đem theo bóng người xoẹt qua. Xuyên qua Thương Lan kết giới, áp đảo toàn bộ Thương Lan thần giới. Trong thần giới, thần chủ chính là sự tồn tại đỉnh cao, trở thành thần chủ. Có thể trước mắt, kiêu ngạo, coi thường mọi thứ phía dưới của vương giới. Nhưng khi làm vương giới của một tinh giới thượng vị, người có thể dễ dàng định đoạt vận mệnh của một tinh giới trung vị. Cho dù vô số huyền giả đều có nằm mơ cũng không dám mong đợi đạt được cảnh giới của thần chủ. Ngay cả cả đời cũng không may mắn gặp được một vị thần chủ thật sự nào. Hơn nữa, khái niệm về sự tập hợp của tất cả các vị thần chủ của 6 vương giới lớn nhất ở Tây Thần Vực hùng mạnh nhất là gì chứ? Đó là một áp lực tinh thần chấn động mà người bình thường vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được. Mạnh mẽ như thập phương Thương Lan giới, bọn họ dường như cũng không thể chịu được áp lực tinh thần này mà run rẩy yếu ớt. Thần đế, rốt cuộc là... Một tên hải thần cố gắng thấp giọng nói. Cầm miệng! Thường Thích Thiên gầm nhẹ một tiếng. Và khi hắn ta ngước mắt lên, sự do dự nãy giờ bỗng biến mất đột ngột. Sự kích động rực như núi lửa đột nhiên bùng cháy trong con người của hắn ta. Thật là uy lực khủng khiếp, gần như bóp nát linh hồn của người khác. Thật là một sự tuyệt vọng nặng nề, sự hủy diệt của Thương Lan giới. Cái chết của tất cả những kẻ chống cự và cái kết duy nhất có thể nhìn thấy được vào ngay lúc này. Và nếu tất cả điều này có thể được đảo ngược, tất cả những điều này chỉ có thể là một vụ cá cược. Thật là điên rồ, làm sao khi người ta sẵn sàng đánh cược với cái chết? Mắt hắn ta run lên, da đầu ngứa ran, và toàn thân run lên vì sợ hãi và phấn khích. Hắn ta muốn đưa ra một lựa chọn điên rồ khác với mọi người, và chỉ cần đưa ra lựa chọn này đã khiến hắn ta gần như lên đỉnh cao của sự phấn khích. Đây mới chính là sống một đời không uổng công. Đây là lựa chọn mà một thần đế nên có. Đúng vậy, chính là hưởng thụ. Trên hòn đảo phù không kia, bóng dáng Long Bạch chậm rãi bước ra. Một đôi mắt rồng nhìn xuống, thần giới có 16 đế, nhưng chỉ có duy nhất một hoàng, Hoàng Giá Lâm Thương Lan. Uy lực to lớn, dưới đôi mắt rồng ngự trên không trung đó, tất cả sinh linh của trời đất đều biến thành con kiến. Phía sau Long Bạch là 5 Khô Long Tôn Giả, 5 kẻ tồn tại kinh khủng này xuất hiện từ trong hư không. Khí tức của bất kỳ ai trong số đó đều có vẻ nguyên thủy và uy nghiêm như những vị thần viễn cổ dáng thế. Mà khi 5 người xuất hiện cùng lúc, giống như 5 ngón tay xuyên qua thời gian và chiều không gian từ thời viễn cổ, đưa cả thế giới vào sức ép đáng sợ. Sau Khô Long Tôn Giả là 7 vị long thần với vẻ mặt ảm đạm. Phía sau họ là 43 long quân và 308 vị chủ long. Chẳng mấy chốc, 5 thần đế của Kỳ Lân giới, Đế Ly giới, Thanh Long giới, Hủy Long giới, Vạn Tượng giới cũng chậm rãi bước ra. Tiếp theo là khí tức của hàng trăm thần chủ. Thập phương Thương Lan giới đang rung chuyển và dường như toàn bộ Nam Thần Vực cũng đang rung chuyển, mãi không ngừng nghỉ. Nếu không phải đã biết một đội hình hoàn chỉnh của đối thủ trước một canh giờ, chỉ riêng 5 Khô Long Tôn Giả kia cũng đủ để khiến tất cả những huyền giả ở Bắc Thần Vực kinh hồn bạt vía. Mà họ đã cảm thấy tuyệt vọng từ lâu, lựa chọn đứng chết trong tuyệt vọng, dưới áp lực mà các huyền giả của Bắc Thần Vực chưa từng trải qua, không hề sợ hãi, chỉ biết nắm chặt tay cắn răng chịu đựng. Kỳ lạ, Tố Tâm Long Thần hơi nhíu mày. Cứ như là bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kết giới đã được mở ra, rõ ràng những huyền giả của Thương Lan cũng chạy tán loạn, mà ma nhân của Bắc Thần Vực cũng đã chờ sẵn. Chuyện này không thể hoàn thành một sớm một chiều được, mà họ vẫn còn ở Long Thần Giới một canh giờ trước. Sự tồn tại của Càn Khôn Long Thành chỉ được các Long Hoàng và Long Thần của các triều đại trong quá khứ biết đến. Không có lý do gì để những ma nhân ở Bắc Thần Vực này biết được bọn họ sẽ đến nơi này sau một canh giờ nữa cả. Những nghi ngờ như vậy đều xuất hiện ở khuôn mặt của tất cả các huyền giả của Tây Vực, dù ít hay nhiều. Không ngờ thế trận của ma tộc lại mạnh mẽ tới vậy. Lòng Nhất thở dài. Đây là một ma tộc Bắc Vực hoàn toàn khác biệt với những gì hắn biết. Chẳng trách, Lòng Nhị cũng chậm rãi nói. Hắn ta đã hiểu tại sao Long Bạch đã không ngần ngại mà đánh thức họ. Với đội hình như vậy của Bắc Thần Vực, muốn tiêu diệt hết thảy, cắt đứt mọi huyết mạch của bọn họ, quả thực tốt nhất vẫn là nên dùng thực lực của 5 người bọn họ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.